Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84, a, người như thế nào còn chưa có chết? 7 giờ đi qua, rạng sáng 5 giờ, Văn Sao Công lại kích động hưng phấn không thôi. Tại máy vi tính 333 mang bàn phím, bởi vì hiện tại cho dù dựa vào viết 100 bài học trò nhỏ viết văn, miễn cưỡng lần nữa vượt qua tân thủ kỳ, có thể là trừ trong đầu đấu phá thương khung, cái khác hệ thống đạo cụ cùng với hệ thống thương thành đều còn không có giải cấm đây, chỉ có cố gắng hơn văn mới có thể thu được tất cả. Chờ xem, rác rưởi độc giả, rác rưởi các tác giả, lão tử đang cố gắng gõ chữ bên trong. Chăm chỉ Văn Sao Công là thật không thể không chăm chỉ a. Phía trước nói qua, nó tốc độ gõ chữ chỉ có 1 giờ 1.000 chữ. Tại không có gia tốc đạo cụ dưới tác dụng, nó viết 1 chương 3.000 chữ liền muốn 3 giờ a. Phía trước 10 chương, thế nhưng là nó vượt qua tân thủ kỳ phía sau, liên tục viết 2 ngày mới tích lũy đi ra bản thảo, một hơi phát ra ngoài. Bây giờ muốn bảo trì mỗi ngày 10 chương, nó e rằng không ăn không uống không ngủ được đều làm không được a. Chỉ có mau sớm giải phong hệ thống, dùng gia tốc đạo cụ mới được a. Chúc mừng ký chủ, điểm kích khôi phục lại 100 vạn, hệ thống đã vì ngươi giải trừ đạo cụ thương thành hạn chế. Chúc mừng ký chủ, phiếu đề cử khôi phục lại 10 vạn tấm. Hệ thống đã vì ngươi giải trừ đã có đạo cụ đông kết vấn đề. Chúc mừng ký chủ, hệ thống toàn diện chức năng khôi phục, đang tiến hành lần này mất đoạn sự kiện điều tra làm việc. Đinh, điều tra kết quả đi ra. Ký chủ cũng không có tiến hành bất luận cái gì hình thức tác phẩm số liệu gian lận. Lần này điểm kích cùng phiếu đề cử dị thường. Là người làm vu hãm, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến Văn Hào Lửa Giận. Văn Hào Lửa Giận, nhiệm vụ chính tuyến, mỗi một cái Văn Hào trưởng thành trên đường luôn luôn tránh không được rất nhiều tiểu nhân hãm hại. Mời ký chủ dùng thực lực bản thân giống như thế nhân chứng minh chính mình tài hoa, để tác phẩm đấu phá thương khung trở thành toàn bộ lưới nóng nảy nhất tiểu thuyết. Đồng thời bắt được phía sau giở trò người, đem triệt để diệt sát. Nhiệm vụ thành công ban thưởng: tài hoa cộng 50, tốc độ cộng 20, ban thưởng đạo cụ linh cảm bàn phím. Nhiệm vụ thất bại: hạ thấp ký chủ trí lực 20 điểm, tài hoa 50 điểm, đồng thời ngẫu nhiên khấu trừ 1 kiện đạo cụ nhiệm vụ kỳ hạn. Trong 1 tháng linh cảm bàn phím, tại cổ đại, mỗi một vị văn hào đều có chính mình chỗ chung tình bút mực giấy nghiên, mà hiện đại văn hào sáng tác sử dụng công cụ làm bàn phím, bản bàn phím có thể tăng lên tốc độ gõ chữ 10 lần. Để ngươi liên tục không ngừng linh cảm, không còn bởi vì tay tàn mà liên lụy, kèm theo thuộc tính, tốc độ cộng 20, tài hoa cộng 30, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Để điên cuồng gõ chữ Văn Sao Công, nhất thời càng là ý chí chiến đấu tràn đầy lên. Ha ha, đúng, chính là muốn bạo phát. Văn Hào Lửa Giận, mẹ, ta nhất định muốn bắt tới cái kia ở phía sau giở trò người, để người thật tốt biết biết. Chọc giận một cái có được hệ thống vai chính, hậu quả biết đến cỡ nào bi thảm. Cuối cùng chờ đến hệ thống thương thành cùng đạo cụ giải cấm, Văn Sao Công không chút do dự, lập tức sử dụng 1 mai gia tốc dược hoàn, đem chính mình tốc độ tăng lên gấp 3. Lốp bốp, dập đầu dược về sau, nó càng thêm điên cuồng gõ chữ. 1.000 chữ, 2.000 chữ, 3.000 chữ, 1 vạn chữ. Gõ chữ cho tới bây giờ chưa từng như vậy thông thuận a. Mà bên kia, nhìn chằm chằm máy tính xem một đêm Lâm Diệp, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, là bị Giang Hùng Thiên điện thoại đánh thức. Diệp ca, ngươi người đâu? Còn không có lên. Ta đi, ngươi vẫn là nhanh chóng tới đi. Viên lão bản, cái này hiện tại hoàn toàn là đông nghịt a. Ta tới liền đã xếp tới phía sau cùng, sợ là hôm nay ăn không được. Nguyên lai, Giang Hùng Thiên hôm nay lại là dựa theo dĩ vãng khoảng 10 giờ đi qua xếp hàng. Lại phát hiện, từ hôm qua cơm chiên trứng phần món ăn bốc lửa về sau, rất nhiều người đều là mang nhà mang người sớm sớm liền đến xếp hàng. Ếch, nếu ăn không được, quên đi, ta liền không qua. Vốn là còn muốn lại ngủ một hồi Lâm Diệp, nghe nói như thế, liền triệt để không có ý định đi qua. Giữa trưa 10 giờ rưỡi, rách thiên hoang, còn chưa tới mở tiệm thời gian, Viên lão bản liền đã lặng lẽ từ cửa sau tản bộ đi ra. Nhìn lấy xếp thành một hàng dài đội ngũ, Viên lão bản trong nội tâm tràn đầy đều là thân là đầu bếp cảm giác tự hào. Nhưng là, đó cũng không phải chính yếu nhất. Nó sở dĩ lén lút chạy đến, chính là vì xác nhận một việc. Gia hỏa kia hôm qua ăn như vậy nhiều ruột xuyên bụng nát muối, hôm nay thừa nhận đã lạnh thấu a. Theo đội ngũ phía sau, Viên lão bản mang theo khẩu trang cùng kính râm, từng cái khách hàng nhìn đi qua. A, cái kia không phải liền là mỗi ngày cùng gia hỏa kia cùng đi a. Ha ha, hôm nay quả nhiên chỉ có một mình hắn tới xếp hàng. Viên lão bản nhìn thấy Giang Hùng Thiên, hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có Lâm Diệp thân ảnh. Nhất thời, Viên lão bản cả người hưng phấn hoa tay múa chân đạo lên. Xử lý, nó quả nhiên bị ta xử lý. Ha ha ha, cái này một chút, Viên lão bản triệt để yên tâm. Nó lấy xuống chính mình mắt kính cùng khẩu trang, phi thường tiêu sái đi đến đội ngũ phía trước nhất. Uy, có hay không tố chất, đừng chọc vào. A, là Viên lão bản. A, Viên lão bản, người buổi tối hôm qua muốn đi lớn chăm sóc sức khỏe rồi sao? Như thế nào hôm nay là từ bên ngoài mở cửa a? Nhanh chóng mở cửa a. Viên lão bản, chúng ta chờ ăn đây. Ngoặc kép chấm chấm, hàng phía trước những khách chú ý, vừa nhìn thấy Viên lão bản, đều từng cái trong nội tâm thèm không được. Yên tâm, yên tâm, hôm nay ta tâm tình tốt, hôm nay không chỉ bán 100 phần, hạn chế cung ứng, tăng lên tới 300 phần. Viên lão bản thật cao hứng, lại đổi một chút kỹ năng, đem mỗi ngày thần cấp cơm chiên trứng sản lượng tăng lên tới 300 phần. Cho dù cái này tiêu hao nó rất lớn một khoản tiền và mỹ vị điểm, nhưng là hôm nay cao hứng a, liền khắp trốn mừng vui một chút. Đáng giá mà nó lời này một công bố ra, xếp tại đội ngũ phía sau những khách cũ kia nhóm cũng từng cái thở dài một hơi. Chung quy dựa theo thường ngày chỉ có 100 phân lượng, chờ đến phiên bọn hắn thời điểm, chủ thần cửa hàng nhỏ liền đóng cửa. Hiện tại có 300 phần cung ứng, cái kia cho dù là hiện tại xếp tại phía sau cùng, chỉ phải kiên nhẫn các loại, cũng có thể ăn được đến. Ân, hôm nay cung ứng 300 phần. Quá tốt rồi, nhanh chóng đánh điện thoại kêu Diệp ca tới. Giang Hùng Thiên vừa nghe, cũng là vui vẻ, lần nữa bấm Lâm Diệp điện thoại. Ân, Giang đại thiếu, còn có chuyện gì? Lâm Diệp vừa nằm ngủ đi, lại bị đánh thức, nhanh chóng tới. Hôm nay Viên lão bản không biết vì sao, đặc đừng cao hứng, cung ứng 300 phần cơm chiên trứng. Ngươi tới được nhanh lời nói. Thừa nhận còn có, Giang Hùng Thiên đắc ý mà nói. Ồ, chờ ta, lập tức đi tới, vừa nghe đến có thể đứng hàng. Lâm Diệp liền một mạch đứng lên, liền mặt cũng không có giặt, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ơ, hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Mặt không biểu tình Viên lão bản, hôm nay làm việc tới đặc biệt ra sức, thậm chí còn khẽ hát lên. Dùng tốt, người hết thảy tiêu phí 288, đi thong thả, đưa tiễn thứ 135 vị khách hàng phía sau. Viên lão bản hướng ngoài cửa tiệm đội ngũ, một bộ thét, phía sau hai vị khách hàng, có thể dùng bữa ăn. Nhưng mà, vừa định quay người, Viên lão bản nhìn thấy tiến đến hai người, nhất thời toàn bộ mặt đều trắng bệch. "Ơ, Viên lão bản, nghe nói ngươi hôm nay tâm tình rất không tệ a. Có cái gì chuyện cao hứng? Nói ra, để mọi người chúng ta một chỗ vì ngươi cao hứng một chút thôi." Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên đi đến, vẫn là ở lão chỗ ngồi xuống, cười ha hả nhìn về phía Viên lão bản, mà Viên lão bản thì là mở to hai mắt nhìn, giống như gặp quỷ đồng dạng, chỉ vào Lâm Diệp ấp a ấp úng cả kinh nói: "A, ngươi như thế nào còn chưa có chết?" Ngoặc kép chấm chấm, canh, ba, canh, bốn, biết hơi chậm một chút, mọi người sáng mai sớm xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?